Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, khảo nghiệm. Diệp Sát một chút liền rõ ràng nói, ý tứ là nương theo lấy ta không ngừng xâm nhập mộng cảnh. Những cái kia ác mộng mới đang trở nên cường đại, nếu như ta đợi tại nguyên nơi không động, những cái kia ác mộng liền sẽ không. Diệp Sát lý giải cửu u ý tứ, đại khái cùng loại với một mảnh khu vực trung tâm viễn cổ loại cường độ, cùng khu vực bên ngoài viễn cổ loại cường độ khẳng định là khác biệt. Cửu u nói, chính là cái này ý tứ. Bất quá, người đợi tại nguyên nơi không động, đối mặt một đám con thỏ, đồng dạng là phiền phức. Tiếp theo, cũng không thể xác định những cái kia ác mộng sẽ không di động. Mà lại, khả năng này cũng là một cái phá giải mộng cảnh phương pháp. Diệp Sát nói, làm sao phá giải? Cửu U nói, nếu như khi ngươi đi đến mộng cảnh chỗ sâu nhất, nhìn thấy ngươi sợ hãi nhất đồ vật, cũng là ngươi nội tâm bên trong kinh hoàng nhất ác mộng. Nhưng ngươi như cũ giết chết đối phương. Như vậy, lại là cái gì kết quả? Kết quả là ngươi không quan trọng e ngại, tâm cảnh của ngươi sẽ đạt được trước đó chưa từng có tăng lên. Nếu như ngươi là siêu thể nhân loại, đi đến một bước này nói, thậm chí có thể được xưng là bán thần, sẽ đạt được trước đó chưa từng có thực lực tăng lên. Bởi vì phương diện tinh thần trên, ngươi hoàn toàn đã không có rồi sợ sệt đồ vật. Đương nhiên, này rất khó, phi thường khó, nếu không phải tử cục, tốt nhất vẫn là không cần nếm thử. Đặc biệt là ngươi cũng không phải là siêu thể nhân loại. Đại giới cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Diệp Sát gật gật đầu, cửu do dự rồi một chút, sau đó nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể hấp thu tinh thần thuộc tính sứ đồ lực lượng, ta ngược lại là đề nghị ngươi có thể nếm thử, bởi vì kia thời điểm ngươi thì có rồi trở thành siêu thể nhân loại tư cách. Diệp Sát nói, rõ ràng rồi. Cửu U nói, tạm thời nghỉ ngơi thật tốt a, ta sẽ nghĩ biện pháp ngắn ngủi áp chế ngươi mộng cảnh. Như là chính ngươi nói như thế, chỉ cần có giải quyết phương pháp, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Sau đó, chúng ta bây giờ đến nói một chút một chuyện khác. Diệp Sát nói, ngươi nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Diệp Sát đối với sứ đồ đi lại công nhận có hạn. Tự nhiên đối người dẫn đường công nhận có hạn, nhưng đối với những cái kia đối đãi chính mình đối lập hữu hảo, còn có thể đến giúp chính mình, Diệp Sát thái độ đồng dạng đối lập hữu hảo. Cửu U nói, vô luận ngươi là có hay không tán đồng chính mình trước mắt xem như sứ đồ đi lại thân phận, nhưng ngươi dù sao đã là sứ đồ đi lại, này một chút, ngươi chính mình cũng không cách nào phủ nhận, đúng không? Diệp Sát gật đầu, cửu U nói, đã nhưng như thế, vô luận ngươi là có hay không để ý, để cho người khác công nhận ngươi thân phận, cũng là chuyện tất yếu. Đồng thời, ngươi cũng có thể lý giải thành, đây là chứng minh chính mình cơ hội, thậm chí, có thể nói là yêu cầu ngươi chứng minh quyết đoán của mình. Diệp Sát cười nói, xem ra ngươi có chuyện muốn ta xử lý. Cửu U than một hơi nói, tại phải chăng mang ngươi trở về cái này chuyện trên, ta bảo trì trung lập, đại hiền giả thì chủ trương mang ngươi trở về, ngươi sẽ thành sứ đồ đi lại không thể thiếu chiến lực. Nhưng là, Diệp Sát nói, nhưng cũng có người không cho là như vậy, ví dụ như, vừa rồi vị kia, Cửu U nói, là như thế này, chúng ta thảo luận qua mấy lần, cuối cùng cũng không có một cái nào đáp án rõ ràng. Mà trước mắt kết quả là, người nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm, đến chứng minh chính mình. Lời nói này quá êm tai rồi. Diệp Sát ném xuống miệng nói, các ngươi có ý đồ gì? Ta rõ rõ ràng ràng. Đơn giản là muốn ta triệt để đứng tại tử vong đoàn tàu mặt đối lập. Như thế vừa đến, các ngươi mới có thể yên tâm sự gia nhập của ta. Đúng không? Cửu U nói, ngươi có thể chính mình nghĩ rõ ràng, liền không còn gì tốt hơn. Có mấy lời từ tam miệng bên trong nói ra, dù sao không thế nào êm tai, mà lại, ngươi so ta trong tưởng tượng lý trí cùng tỉnh táo. Ta vốn cho là ngươi sẽ nổi giận. Diệp Sát nói, không quan trọng, chỉ cần các ngươi có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, ta liền có thể vì các ngươi làm việc. Nhưng nếu như chỉ muốn lợi dụng ta, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Cửu U nói, đương nhiên, công bằng công chính nguyên tắc sẽ không cải biến. Người dẫn đường nghị quyết, mãi mãi không phải người nào đó định đoạt. Đặc biệt là đại hiền giả hy vọng ngươi gia nhập tín niệm phi thường kiên định. Mà lại, ngươi chỉ cần có thể hoàn thành lời nhắn nhủ sự tình, ai cũng không cách nào lại lắm miệng cái gì. Diệp Sát nói, như vậy, chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Nói một chút đi, cần lấy ta làm cái gì? Cửu U nói, biết rõ Bắc Âu hải tặc sao? Diệp Sát nói, Viking người. Cửu U gật đầu nói, từ 10 thế kỷ bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu tung hoành tứ hải. Bọn hắn là trên biển người mạnh nhất, mà lại, Bắc Âu thần thoại bên trong, rất nhiều cố sự đều cùng Viking người có quan hệ. Diệp Sát nói, ta đại khái giải Bắc Âu hải tặc sự tích, có thể trực tiếp nói nặng chút. Cửu U nói, Viking người là trên biển mạo hiểm ra. Mà biển cả là nhất là thần bí khu vực, nơi đó ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết bí mà. Còn có di tích, Diệp Sát nói, cổ đại văn minh còn sót lại vật. Cửu U nói, đúng vậy, quá trình liền không nói rồi. Đại khái chính là chúng ta tìm được rồi một phần cổ xưa Viking nhân thủ chát. Mặt trong ghi chép một tòa gọi là Wilker đảo nhỏ. Bọn hắn ở nơi đó tìm được rồi một tòa cổ xưa di tích. Trừ rồi ghi chép bản chép tay tên kia lái chính, những người khác chết tại di tích bên trong. Căn cứ một chút miêu tả, kia tòa bên trong di tích rất có thể có cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Diệp Sát nói, nhiệm vụ của ta là đem đồ vật mang trở về. Cửu U nói, đúng vậy. Bất quá ngươi nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm, bởi vì lần này phát hiện trước nhất nơi đó cũng không phải chúng ta. Diệp Sát gật đầu nói, tử vong đoàn tàu, không phải. Cửu U nói, là Comiscope công ty. Sự thực trên, phần kia bản chép tay là từ Comiscope công ty cầm trong tay đến. Bất quá, ngươi nói tử vong đoàn tàu cũng không sai. Lúc đó cũng có tử vong đoàn tàu người, cho nên tử vong đoàn tàu người cũng có thể là xuất hiện, mà người có lẽ biết rõ việc quan hệ cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Tử vong đoàn tàu sẽ xuất động cái gì tầng thứ người? Diệp Sát nói, chí ít cũng là nhân viên phục vụ cấp bậc, khả năng nương theo lấy không ít tử vong thùng xe thành viên. Thưa vụ trưởng, Diệp Sát bỗng nhiên nghĩ đến rồi Cam Lâm. Diệp Sát nói, thừa vụ trưởng đại khái cũng sẽ xuất động. Bất quá, nếu như không phải xác định rồi là trọng yếu cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, phó đoàn tàu trưởng hẳn là sẽ không xuất hiện. Cửu U nói, cho nên, người có lẽ biết rõ chính mình đem đứng trước như thế nào cạnh tranh. Trọng yếu nhất là loại chuyện như vậy. Lúc đầu ai đắc thủ rồi đều nói không cho phép, thành bại đều là có thể bị lý giải. Nhưng là, nếu như là ngươi, thì thuộc về không bị lý giải phạm trù. Hiểu rõ chưa? Diệp Sát đương nhiên rõ ràng. Người dẫn đường bên trong đối với mình gia nhập, thì có một bộ phận cũng không xem trọng, thậm chí phản đối, mà sứ đồ đi lại nội bộ. Đa số đều đối Diệp Sát ôm lấy căm thù. Thậm chí là cừu hận, số ít gần như không có tâm tình như vậy. Nhưng bởi vì Diệp Sát đến từ tử vong đoàn tàu, cũng đều là lấy lạnh lùng ứng đối. Nếu như Diệp Sát thành công rồi, kia không có vấn đề gì. Bởi vì Diệp Sát đã chứng minh giá trị của mình, đã chứng minh đại hiền giả là đúng. Thậm chí, có thể để cho một bộ phận người vì vậy mà đổi mới. Nhưng nếu như Diệp Sát thất bại rồi, không ai sẽ suy nghĩ Diệp Sát phải chăng đã tận lực. Bởi vì Diệp Sát vốn là không nhận hoan nghênh người. Thất bại liền sẽ trở nên càng thêm không nhận hoan nghênh. Căm thù cùng lạnh lùng cảm xúc sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.